Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 959, Thánh Lôi Tử, nhận biết, ha ha, xem như nhận biết đi. Nghe được Trương Minh Trì gặp hỏi, Hiên Viên Thần đầu tiên là sững sờ, chợt có chút tự giễu cười một tiếng. Kỳ thật nói cái này, xem như nhận biết đi. Hắn đều đã là tại hướng trên mặt mình rát vàng. Dù sao lúc trước hắn liền tên của Diệp Băng cũng không biết. Lại tính cái gì nhận biết? Lão sư còn sót lại tại Nam Câu Thành món kia thần khí Nam Câu. Lúc trước chính là bị vị này, Diệp Băng huynh đệ được đi. Gặp Trương Minh chỉ có chút mờ mịt, Hiên Viên Thần chỉ có thể là lần nữa giải thích một câu. Mà lời vừa nói ra, người trước lúc này liền hiểu một ít gì đó. Đồng thời thái độ đối với Diệp Băng lại có một chút chuyển biến. Hiên Viên Thần lão sư, dĩ nhiên chính là đương kim chú khí thần điện điện chủ. Danh xưng đại lục đệ nhất chú khí sư Cố Lăng Hư rồi. Mà đối với nó cái nào đó quyết định, giống Trương Minh chỉ cái này tuổi trẻ thiên tài đều là có chỗ nghe thấy. Thanh kia từ điện chủ cố ý đặt ở Nam Câu Thành thần khí Nam Câu. Mục đích đúng là vì giúp nó tìm kiếm một vị đúc khí thiên phú đệ tử. Mà lại cái này đúc khí thiên phú, còn không giống với người khác, bởi vì thần điện điện chủ, đã từng ở trên Nam Câu thiết hạ một đạo cấm chế. Một khi có người có thể đạt được Nam Câu, liền sẽ xúc động đạo này cấm chế, phản hồi cho Cố Lăng Hư một chút tin tức, cho hắn biết người này có thể hay không nhập pháp nhãn của chính mình. Lúc đó Nam Câu đầu tiên là bị Lôi Thần Điện Tiểu Lôi Vương được đi. Cuối cùng lại bị Diệp Băng cướp đi. Nam Câu tự nhiên sẽ phản hồi hai đạo tin tức cho Cố Lăng Hư. Mà đạo thứ hai tin tức, mới là nhường hắn mừng rỡ không hiểu. Bởi vậy hắn trực tiếp dùng một loại nào đó phương pháp truyền tin cho Hiên Viên Thần. Lúc này mới có lúc trước vị chú khí thần điện này thiên tài hiện thân mời một màn. Dù sao xem như chú khí thần điện điện chủ, cũng không phải cái gì người đều thu. Những này mịt mờ tin tức, Trương Minh chỉ rõ ràng cũng là nghe nói qua. Bởi vậy đang nghe Hiên Viên Thần thuyết pháp sau đó, hắn sâu trong đáy lòng thậm chí là dâng lên một tia hâm mộ. Dù sao Trương Minh chỉ là vị kia đệ tử của Mạnh trưởng lão, mà lại đã tại chú khí thần điện có thật nhiều năm. Nếu có thể đạt được điện chủ đại nhân thưởng thức sớm liền được. Qua nhiều năm như thế, Trương Minh chỉ không có trở thành điện chủ đệ tử đích truyền. Nói rõ hắn thiên phú có hạn, cho nên đối với Diệp Băng có thể vào được điện chủ đại nhân pháp nhãn. Hắn ngoại trừ hâm mộ bên ngoài, còn có một tia mịt mờ ghen ghét. Tiểu tử, chính là ngươi giết ta Lôi Thần Điện Tiểu Lôi Vương. Ngay tại Hiên Viên Thần thoại âm rơi xuống, Trương Minh chỉ lâm vào một trạng thái đặc biệt bên trong lúc. Một đạo ẩn chứa phong lôi thanh âm trầm giọng đột nhiên truyền đến. Đem ánh mắt của mấy người đều là hấp dẫn. Ba người quay đầu thời khắc, lúc này nhìn thấy một đạo bóng người màu bạc sải bước mà đến. Đó là một cái lão già tóc hoa râm, người mặc một thân áo bào màu bạc. Trong lúc hành tẩu, phảng phất liền nó quanh người đều có một tia lôi đình điện quang lượn lờ. Lộ ra có chút huyền bí. Tiểu tử, ta đang hỏi ngươi, ngày đó tại Nam Câu Thành, có phải hay không là ngươi giết ta Lôi Thần Điện Tiểu Lôi Vương Phùng Đình? Người này tựa hồ căn bản không có trông thấy bên cạnh Hiên Viên Thần cùng Trương Minh Trí. Như vậy thái độ trong mắt không có người, làm cho chú khí thần điện này hai đại thiên tài, sắc mặt đều trở nên cực kỳ khó coi. Ngươi là ai, bất kể như thế nào? Diệp Băng cũng là Trương Minh chỉ mang tới, coi như lúc trước hắn bởi vì Diệp Băng cuồng vọng mà lòng sinh khinh thường. Lại bởi vì thiếu niên này bị điện chủ coi trọng mà sinh ra một tia ghen ghét. Nhưng giờ phút này hay là trước tiên mở miệng, Lôi Thần Điện, Mộc Cửu Lôi, nghe được Trương Minh chỉ hỏi rõ, cái kia áo bào màu bạc lão giả quái nhãn lật một cái, mà trong miệng phát ra sáu cái chữ. Lại là nhường một bên Hiên Viên Thần đều là thân hình chấn động. Đồng thời cũng minh bạch lão gia hỏa này vừa rồi yêu cầu nguyên do. Rất hiển nhiên cái này áo bào màu bạc lão giả chính là đến từ Lôi Thần Điện. Mà lại cái này tên của Mộc Cửu Lôi, đối với Hiên Viên Thần cùng Trương Minh Trì mà nói đều sẽ không thái quá lạ lẫm. Bởi vì đó là Lôi Thần Điện đại danh đỉnh đỉnh một tên thần giai chú khí sư. Tương truyền Mộc Cửu Lôi này băng lực tu vi đã sớm đột phá đến tam phẩm thần hoàng cấp độ. Mà cái kia một thân thuật đúc khí, tại Lôi Thần Điện cũng là đứng hàng đầu, mặc dù không phải cao cấp nhất, nhưng cũng là nổi tiếng bên ngoài. Hiển nhiên lần này Mộc Cửu Lôi cũng là đến đây tham gia chú thần hội tư cách khảo hạch. Không nghĩ tới mới vừa tiến vào chú khí thần điện, liền nghe đến Hiên Viên Thần đối Diệp Băng giới thiệu, lúc này đi lên phía trước chất vấn. Lúc đó tại Nam Câu Thành trận chiến kia, thế nhưng là có tin tức truyền về Lôi Thần Điện, làm cho tiểu lôi vương Phùng Đình lão sư, cũng chính là vị Lôi Thần Điện kia đại trưởng lão Tất Huyền giận tím mặt. Chỉ tiếc về sau Diệp Băng trực tiếp trở về Diệp giới. Lôi Thần Điện lại chỉ có ám điện trưởng lão Mục Nguyên Chí một người mới biết Diệp giới vị trí. Vì độc chiếm cổ kỳ huyền băng, hắn cũng không có đem tin tức nói cho mặt khác Lôi Thần Điện cường giả. Trải qua hơn nửa năm tìm kiếm, Lôi Thần Điện không thu hoạch được gì. Mộc Cửu Lôi không nghĩ tới hôm nay tại bên trong chú khí thần điện này. Vậy mà tự nhiên chui tới cửa. Đây chính là nịnh bợ đại trưởng lão một cái cơ hội thật tốt a. Tiểu tử, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ta Lôi Thần Điện tiểu lôi vương Phùng Đình, đến cùng phải hay không ngươi giết? Trả lời Trương Minh Trì tra hỏi sau đó. Mộc Cửu Lôi tầm mắt, lần nữa chuyển đến trên thân của Diệp Băng. Thanh âm càng lăng lệ mấy phần, mà lớn lối như thế cử động, làm cho Trương Minh Trì sắc mặt không thể nghi ngờ càng lộ vẻ âm trầm mần ni Cửu Lôi hộ pháp. Cùng tiểu tử này nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Trực tiếp xuất thủ đem hắn cầm xuống không được sao? Ngay tại Hiên Viên Thần khẽ chau mày thời khắc, lại một đường tràn ngập lôi âm thanh âm đột nhiên truyền đến. Làm cho hắn lại có một chút mơ hồ quen thuộc, lúc này lại đem tầm mắt vòng vo đi qua. Mà cái này xem xét phía dưới, Hiên Viên Thần không khỏi ánh mắt run lên, bởi vì tại trong tầm mắt của hắn, rõ ràng là xuất hiện một đạo đồng dạng người mặc áo bào màu bạc tuổi trẻ thân ảnh. Mà lại niên kỷ cũng không so với hắn lớn hơn bao nhiêu. Lôi Thần Điện Thánh Lôi Tử, Lục Lăng Trần, mấy chữ này cơ hồ là từ Hiên Viên Thần trong kẽ răng gạt ra. Mà khi hắn thoại âm rơi xuống, nó bên cạnh Trương Minh Trì rõ ràng cũng là thân hình run lên. Trong nháy mắt liền biết người tới là người nào. Từ Hiên Viên Thần xưng hô phía trên, có thể biết cái này người mặc áo bào màu bạc, trong đôi mắt ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe người trẻ tuổi. Rõ ràng là Lôi Thần Điện đương đại thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Có thánh lôi tử danh xưng Lục Lăng Trần, nửa năm trước đó chết tại Diệp Băng tiểu lôi vương trong tay Phùng Đình. Bất quá mới tam phẩm linh quân tu vi, thế nhưng là trước mắt thánh lôi tử này Lục Lăng Trần đâu. Lại là mắt uẩn tiên quang, xem xét liền đã đột phá đến tiên đế cấp bậc rồi. Xem như chú khí thần điện đệ nhất thiên tài, Hiên Viên Thần đối với mặt khác hai đại thần điện thiên tài đứng đầu. Tự nhiên là quen thuộc cực kỳ, chỉ bất quá hắn một mực say mê tại thuật đúc khí. Cái này băng lực tu vi không khỏi kém một bậc, giống băng thần điện đệ nhất thiên tài Lạc Thanh Xương, còn có lôi thần điện đệ nhất thiên tài Lục Lăng Trần. Đều là đột phá đến tiên đế cấp bậc cấp độ rồi. Hết lần này tới lần khác hắn Hiên Viên Thần nhưng như cũ vây ở nửa bước tiên giai cấp độ. Điểm này không thể nghi ngờ làm cho hắn rất là phiền muộn. Thánh lôi tử Lục Lăng Trần, lôi thần điện đệ nhất thiên tài. Hiên Viên Thần mà nói, Diệp Băng tự nhiên cũng nghe được rõ ràng, hắn đầu tiên là lẩm bẩm một câu, sau đó trong đôi mắt, liền hiện ra một vòng trêu tức ý cười. Hết chương.